1050, đánh bạc một cái môi thơm. Trước kia, bọn họ cho rằng, giết một người quá đơn giản, nhưng là bây giờ, làm sao khó đến loại trình độ này, vận khí quá tốt rồi. Tử gia vợ y ma đang giúp bọn hắn, mà lại cái này Tử Khuynh Thành đúng là vô cùng đáng sợ một nữ nhân, nàng có lẽ thật khám phá kế hoạch của chúng ta. Vậy bây giờ, các vị nói một chút còn có biện pháp nào cường giả, chúng ta đã không có, tổn thất là không cách nào tưởng tượng, đánh thì đánh bất quá, còn có thể làm sao không diệt trừ người này, hai nhà chúng ta căn bản không thể nào phát triển, mà một khi có thể đem trừ rơi, chúng ta có thể lấy đi hắn một ít gì đó. Tần Long nắm chặt quyền đầu. Trong trò chơi đâu trong trò chơi, hắn là vô địch chí ít, trước mắt không ai có thể là đối thủ của hắn, hắn bây giờ còn đang ma thần đại lục, đoán chừng không bao lâu hắn liền ra tới. Sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên Duẫn cùng Thiên Hải Khoát. Hai người các ngươi liên thủ, có cơ hội hay không đánh bại hắn? Bọn họ nhìn thoáng qua sau đó lắc đầu, khó nhưng là cũng không phải là không được, hiện tại phổ biến người chơi mới 60-70 cấp, còn chưa tới sau cùng giai đoạn, mà thế giới kia còn có nhiều thứ hơn không có bị thăm dò đến, bảo vệ không cho phép đến tiếp sau trong một thời gian ngắn, ta có thể thu được cái gì lực lượng mạnh hơn? Thiên Hải Khoát nói ra. Tần Thiên Duẫn cũng là gật gật đầu, đề nghị của ta là, trước án binh bất động đi, cũng xác thực hiện tại không có có tư cách gì cùng bọn hắn khiếu bản, còn lại giao cho chúng ta, ở trong game nhất định có thể tìm được rất sức mạnh nghịch thiên, cái kia Trần Mạch có thể đạt được, chúng ta vì cái gì không thể được đến mạnh hơn cái kia? Tốt, hai nhà chúng ta những người còn lại sẽ dốc toàn lực hiệp du tờ đơ bo nở người đi thăm dò càng bao la bát ngát thiên lâm, tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất tìm tơ y phương pháp. Hai ngày cứ như vậy đi qua, hai ngày này Trần Mạch cũng không có làm chuyện gì soát gốc, sau đó ngẫu nhiên cùng Phong Tuyết Linh tâm sự, cùng Lánh Hy tâm sự, cái kia công chúa Mộc Giao cũng không hề rời đi, bởi vì Phong Tuyết Cung cùng đế quốc đã đạt thành hợp tác, nàng đã dùng hắn phương thức của hắn đem tin tức cáo chi đế quốc, còn lại cái kia chính là phe đế quốc phái binh ủng hộ. Đây đối với đế quốc tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, giữa bọn hắn đại chiến cùng đế quốc ở giữa đại chiến, cái kia quy mô còn là không giống nhau, hiện tại đế quốc khả năng xuất động một lực lượng trợ giúp Phong Tuyết Cung vượt qua nguy cơ, đến lúc đó Phong Tuyết Cung khả năng thì phải cần xuất động gấp đôi lực lượng trợ giúp đế quốc. Nhưng Phong Tuyết Cung có cái gì biện pháp? Căn cứ tin tức đáng tin, Tà Vương Điện ngoại trừ đạt được đỉnh cấp lực lượng bên ngoài, kỳ tông chủ tu vì hoặc là công pháp có vẻ như lại càng tiến một bước, bằng không bọn hắn cũng không dám lớn lối như vậy dám cùng một cái duy nhất thần cấp thế lực đối thủ Phong Tuyết Cung kêu gào. Mà lại Tà Vương Điện cũng đã nhận được Ma Linh Đế Quốc mặt đối lập, Thiên Ma Đế Quốc thế lực chống đỡ, cho nên Phong Tuyết Cung kỳ thật cũng cần đế quốc chống đỡ. Đêm đó Trần Mạch, Phong Tuyết Linh, Lãnh Hy cùng Mộc Giao còn có Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu mấy người vây ngồi ở chỗ đó, trước mặt mọc lên lửa, hai cái nha đầu đặc biệt phát triển nướng thịt ăn, bọn họ vài người khác ngồi ở chỗ đó uống rượu. Ngày mai đại khái liền muốn khai chiến. Phong Tuyết Linh uống một ngụm rượu sau đó nói một câu. Ừm. Đến lúc đó a, Lãnh Hy, còn có Tiểu Trần Mạch, các ngươi đánh cái trận đầu. Phong Tuyết Linh no y đánh cái gì trận đầu? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Đến lúc đó hai cái thế lực cường giả, thậm chí là đỉnh cấp đệ tử ở giữa sẽ tiến hành ít thì 3 trận, nhiều thì 5-6 tràng đơn đấu. Tại hai cái thế lực trung gian, nguyên nhân rất đơn giản a, cũng tỉ như đánh 3 trận, chúng ta Phong Tuyết cùng 3 trận toàn thắng. Thậm chí đem bọn hắn ba cái đối thủ tại chỗ chu sát, nhiều như vậy xu hướng tăng khí cùng chiến tranh là đạo lý giống nhau. Phong Tuyết Linh nói ý Trần Mạch minh bạch. Cái này cùng nhìn những cái kia phim truyền hình một dạng, hai quân đối chọi, bình thường tới nói hai quân tướng quân sẽ trước đơn độc đánh một trận hoặc là đánh mấy trận, người nào thắng bên kia sĩ khí phân chấn. Được. Trần Mạch gật gật đầu. Đến lúc đó cái phải cẩn thận một chút, bất quá. Nếu có thể bắt đến đem bọn hắn giết chết cơ hội vậy liền nhất định giết chết. Phong Tuyết Linh lộ ra một vệt cười xấu xa. Có khen thưởng sao? Cho ngươi một cái môi thơm muốn hay không? Phong Tuyết Linh hướng về phía Trần Mạch nháy một cái ánh mắt. Trần Mạch lắc đầu. Cái kia Lãnh Hy môi thơm muốn hay không? Lãnh Hy, nàng ho khan một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Phong Tuyết Linh. Phong Tuyết Linh hướng về phía Lãnh Hy nháy mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng, rất cô nương cho ngươi tìm bạn trai đâu, ngươi xem một chút ngươi dạng này, tuy nhiên người theo đuổi nhiều như vậy, nhưng là lúc sau muốn tìm một cái ưu tú như vậy bạn trai, làm sao tìm được ra? Còn lại ưu tú nhất những cái kia thanh niên tài tuấn nàng lại không để vào mắt. Lãnh Hy bất đắc dĩ vuốt ve cái chán. Trần Mạch lắc đầu. Thôi đi, cài đựng cái kia công chúa điện hạ cùng Lãnh Hy cùng một chỗ cho ngươi môi thơm đầu. Phong Tuyết Linh cười nói. Cái kia có thể cân nhở ở cờ? Trần Mạch cười cười nói. Mục Dao hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Cái kia đánh cược, tới hay không không tới? Không đến. Lãnh Hy cùng Mộc Giao chăm miệng một lời nói. Đến nha, lại không cá cược đồ vật, chúng ta thì đánh bạc môi thơm, vạn nhất các ngươi có thế chiêu đến bạn lữ đây đúng hay không tùy theo. Phong Tuyết Linh nói, ngày mai, chúng ta thì đánh bạc một vật, ngày mai Lãnh Hy, công chúa còn có tiểu Trần Mạch ba người làm đệ tử thủ phát, các ngươi không thua không xuống chẳng, nhìn xem người nào giết nhiều người, như thế nào. Trần Mạch vướt ve cái chán, bọn họ lại không phải người ngu, còn sẽ phái người cho chúng ta giết sẽ a, bọn họ sẽ không phục a. Đến lúc đó các ngươi lại đổ dầu vào lửa loại hình, không phải tốt ta không có vấn đề. Trần Mạch nói ý Lãnh Hy cùng Mộc Giao liếc nhau một cái. Muốn tới sao, làm sao các ngươi hai cái thiên bảng thứ hai thứ ba còn lo lắng cái này Phong Tuyết Linh Châm ngòi thổi gió. Được, các nàng gật gật đầu. Vậy nếu như Trần Mạch sư đệ thua đây, vậy hắn thì cho các ngươi môi thơm a. Phong Tuyết Linh cười nói. Hai nữ, không được. Trần Mạch bất đắc dĩ cười cười. Ta đều được. Ta cảm thấy vẫn là khác cược, trước đó ba trận ta đều cho là mình có thể thắng, thế mà ta thua ba trận. Công chúa Mộc Giao no ý làm sao, công chúa điện hạ đối với thực lực mình không tự tin rồi. Mộc Giao lắc đầu, không phải không tự tin, là cảm giác Trần Mạch công tử không đơn giản. Dạng này, ta thắng, ta muốn sư tỷ thiên ma thần thạch. Đến mức công chúa, nghe nói đế quốc ma thần chỗ đó có một khối thiên ma thần thạch, không biết công chúa có thể hay không giúp ta làm đến. Phong Tuyết Linh nói, không có vấn đề à, Phong Tuyết cung thiên ma thần thạch, Lãnh Hy nếu bị thua, bản cô nương giúp ngươi hướng cung chủ muốn. Mộc Giao vươn tay, lấy ra nàng khối kia thiên ma thần thạch. Khối này trong tay ta, tỷ tỷ nói giao cho ta, nhưng ta không có tư cách cho ngươi, bất quá ta có thể cùng tỷ tỷ nói một chút. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Cái này ba khối thiên ma thần thạch, không đều đã tại trước mắt mình sao? Tốt, Trần Mạch tranh thủ thời gian gật đầu, muốn tới ngày thứ hai đến mà Phong Tuyết Cung đã chuẩn bị chiến đấu bên trong, bên ngoài, khách không mời mà đến rồi.